Ta mới là Boss, quyển 4, góc truyện audio.com. Sở Hạ Nghi có bối cảnh hậu trường vững chắc cùng với danh tiếng. Trong lúc quay vai chuyển ý không ai dám làm gì với cô cả. Bộ phim quay cực kỳ thuận lợi. Trong lúc Sở Hạ Nghi còn đang nghi ngờ sao hệ thống lại để mình hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng thế thì bắt đầu xảy ra chuyện. Đầu tiên là scandal ngoại tình của người đóng vai nam chính. Scandal nóng hổi tràn ngập khắp các trang mạng báo chí. Phía nam chính cố gắng bỏ tiền đè tin tức xuống, nhưng cũng không đè được. Cứ như là có người cố ý nhằm vào nam chính vậy. Chuyện ngoại tình của nam chính còn chưa kết thúc thì đã lộ ra chuyện nữ phụ thứ hai có kim chủ. Chuyện có kim chủ ở trong giới giải trí vốn chẳng phải chuyện gì lạ. Chỉ là những việc như kim chủ thế này rất ít khi lộ ra ngoài. Lần này không biết tại sao lại lộ ra, vị kim chủ kia là một người đã có vợ, hắn kinh doanh, vợ hắn là con gái quan chức cấp cao. Lộ ra tin tức này nhưng vị kim chủ quyền lực kia lại không đè nổi tin tức xuống. Việc này còn ồn ào gấp vạn lần scandal ngoại tình của nam chính. Không chỉ có thế, người vợ của vị kim chủ kia xuất hiện với vẻ mặt tiêu tụy. Sau đó hai người này ồn ào đòi ly hôn. Vì chuyện này mà nữ phụ kia bị cư dân mạng tê sống. Con gái của người vợ là chủ của một tòa soạn báo. Thế là càng tiện đường công kích nữ phụ. Nữ phụ bị cư dân mạng chửi bới lăng mạ quá thảm. Cuối cùng quyết định xuất ngoại. Bộ phim triển la tại vị vì chuyện này mà phải dừng khẩn cấp mấy buổi họp báo. Đến hơn một tháng sau chuẩn bị tuyên truyền lại thì phía nhà đài phát sóng đột nhiên từ chối không phát sóng. Sau đó cục kiểm duyệt vào cuộc, lấy lý do trong phim có nhiều cảnh cấm mà dừng phát sóng phim. Sở Hạ Nghi lúc nghe tin, thề có Chúa, bây giờ cô muốn lập tức đập chết con hàng hệ thống kia. Có thể đừng nhét loạn kịch bản nữa được không? Có thể để yên cho cô làm nhiệm vụ được không? Đây CMN là hệ thống giả, An Dung vô cùng hiểu cho tâm trạng bức bối của cô. Đặt lên trên bàn mấy kịch bản. Chị thấy mấy bộ này rất được, bây giờ em rảnh rỗi thì nhận đi, không nhận kịch bản nữa, em muốn đóng quảng cáo. Hừ, có nhận thì quay xong cũng bị con hàng hệ thống kia ngăn cản. Thôi thì đi quay quảng cáo cho yên đời, dẫu sao cô cũng đâu thể ngồi không nhà được chứ. William Kỳ tới đón cô, Kỳ lạ hỏi, sao đang yên đang lành lại xảy ra mấy chuyện như vậy? Cô đắc tội ai à? Sở Hạ Nghi cúi người đi vào trong xe. Tôi đắc tội với hệ thống. Hả, cô nghiến răng kèn kẹt. Tôi cảm thấy tôi gặp phải hệ thống giả rồi. Trước đây đọc truyện không phải hệ thống quỳ lạy cầu xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sao? Còn tôi thì sao? Tôi là một ký chủ tốt, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, có chí tiến thủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà con hàng hệ thống kia hết lần này tới lần khác thêm loạn kịch bản vào bày cho ngăn cản. Hệ thống EE bày tỏ với William Kỳ, ký chủ thấy chưa, so với bác hệ thống kia, tôi vẫn là một hệ thống tốt. William Kỳ cười khẩy, cái hệ thống nhà ngươi ngoài việc chuyển tôi tới vị diện khác, đưa nhiệm vụ rồi thông báo cốt truyện thì có làm cái gì nữa. Cứ như một xác chết, hệ thống EE. Vậy bây giờ William thiếu đang nói chuyện với xác chết rồi. Nói xong hệ thống EE lập tức offline. Sở Hạ Nghi tùy tiện hỏi. Hệ thống nhà anh thế nào? Hừ, William Kỳ đáp, theo hình tượng cao quý lãnh diễm. Trừ việc chuyển tôi tới vị diện khác, ném cốt truyện và hoàn thành nhiệm vụ thì chẳng làm cái gì nữa. Nghe đi, hệ thống nhà người ta cao quý lãnh diễm có hình tượng như thế. Hệ thống nhà mình, thật không dám nghĩ, có cần tôi giúp không? William Kỳ nói, cần, ngu gì mà không cần. Cô có trâu bò cách mấy thì đối với cái con hàng hệ thống thêm loạn kịch bản kia cũng thật sự hết cách. Hơn nữa căn bản là, bổn cô nương lười, Chúa trời xin hãy tha thứ cho sự lười biếng của con. A-di-đà-phật, William Kỳ có bàn tay hệ thống. Tuy rằng EE rất ít khi online nhưng toàn bộ quyền điều khiển hệ thống hắn đều nắm trong tay nên không có gì khó cả. Đầu tiên là scandal của nam chính có người sắp xếp, sau đó là chuyện của nữ phụ với kim chủ đều được giải quyết. Nói là giải quyết thì cũng không hẳn. Hệ thống tuy rằng thêm loạn kịch bản, nhưng những thứ tình tiết này đều dựa trên những người thật việc thật mới tiến triển. Nam chính cũng thật sự ngoại tình. Hệ thống chỉ đem chuyện này công bố ra ngoài. Vị nữ phụ kia quả thực có kim chủ. Kim chủ này đúng là đã có vợ. Chỉ là trong thực tế thì vợ kim chủ cũng biết chuyện này. Hai người đang định ly hôn với nhau sẵn rồi nên kịch bản của hệ thống thêm vào cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nếu thật sự có thể tùy tiện thêm loạn kịch bản, vậy thế giới này cũng đã sớm sụp đổ rồi. William Kỳ lật bài rất ổn. Nam chính tuy rằng ngoại tình nhưng đó cũng chỉ là thời gian trước. Mối quan hệ này đã kết thúc từ 3 tuần trước khi nổ ra scandal rồi. Nhưng tuy rằng thế nhưng vị nam chính này vẫn chịu không ít điều tiếng. Sau scandal này sợ là con đường phát triển trong giới cũng không yên ổn nữa. Chuyện của nữ phụ thì đúng là drama hào môn. Vợ kim chủ là người đầu tiên đi ăn chả mới dẫn tới kim chủ tức giận đi ăn nem. Hai vợ chồng đều là ông ăn chả bà ăn nem. Vị trí ba vợ kim chủ sắp gặp nạn, vợ kim chủ liền xóa sạch dấu vết ăn nem của mình. Đổi trắng thay đen công khai ra chuyện ăn chả của ông chồng kim chủ. Hai người này vừa ly hôn thì kim chủ kia lộ ra lịch sử đen tối trong hôn nhân. Mà người điều tra lại là người nhà bà vợ. Thế là nghiễm nhiên nhà vợ bảo toàn được vị trí. Kim chủ thì rớt đài. Nữ phụ cũng khá hoan uổng. Nhưng cô ta đích thực là tình nhân của kim chủ kia. Đây là sự thật không cách nào phủi sạch được nên dù lộ ra bà vợ kim chủ giả tạo cố ý hất toàn bộ nước bẩn lên người cô ta thì nữ phụ vẫn bị công kích ác liệt, kim chủ rớt đài, chuyện kinh doanh đen tối cũng là 7 phần thật 3 phần giả nên ông ta cũng không thể bảo vệ nữ phụ. Hai chuyện này giải quyết rình rang, rầm rộ khắp các mặt báo. Phía sau lưng, chuyện nhà đài và cục kiểm duyệt đã có cô Khuynh vì con dâu mà liên hệ với phía nhà đài. An gia vì tiểu thư châu báu ngọc ngà xử lý chỗ cục kiểm duyệt. Độ nóng scandal vẫn chưa giảm. Phim không cần tốn chi phí tuyên truyền vẫn giữ được độ hot. Mấu chốt cũng là diễn xuất ổn của dàn nhân vật và kịch bản chắc tay không bị nhàm chán. Nhân vật triển ý tuy rằng chỉ lên sân khấu gần 1/3 bộ phim. Nhưng dưới diễn xuất của người đã từng làm công chúa như Sở Hạ Nghi. Thành công trở thành nhân vật đáng nhớ của bộ phim. Trong thời gian phim gặp rắc rối, Sở Hạ Nghi nhận quay không ít quảng cáo cùng lịch đi dự tuần lễ thời trang. Mấy thứ quảng cáo cho du lịch văn hóa còn phủ sóng sang tận mấy nước châu Âu khiến tiền cát. Xê cô lại cao lên không ít, các tuần lễ thời trang cũng đều ở trời Tây. Sở Hạ Nghi lần thì xuất hiện lồng lộn với tổng giá trị váy vóc trang sức không dưới 5 tỷ. Lần thì xuất hiện đơn giản nhưng không kém sức hút khiến độ nóng của cô liên tục được duy trì. Cách chương.